Cửu Tiêu, chương 771, tu sĩ Bắc vực, gocchuyenaudio.com, tiểu thánh quân thế mà không có chết, trời ạ, hắn thật vẫn còn sống. Thương thiên phù hộ, không người nào biết trước đây tại ở giữa Kiếm Ý lưu truyền kia Thái Bạch tông chủ cùng Mạc Cửu ca hai cái cùng tiểu lão đầu kia nói thứ gì, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kiếm ý tán đi, Phương Quý Nặng lại sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, có trong nháy mắt kinh hỉ chui vào trong lòng mọi người, vội vội vàng vàng chen chúc tới, đem Phương Quý vây vào giữa, gắt gao nhìn trước mắt cái này Phương Quý có trả hết tay nắm một thanh nhìn là thật là giả, lại còn có người kích động trực tiếp khóc lên, hân hoan chi sắc nhất thời bay vút lên đến trên mây. Rất khó hình dung lúc này tu sĩ Bắc vực lại lần nữa nhìn thấy sống sờ sờ Phương Quý hiện thân cho bọn. Hắn mang tới ảnh hưởng, nhất là đào mấy ngày nay Ma Sơn đằng sau, một mực treo tại giữa không trung tâm rốt cục rơi xuống, giống như là phiêu hốt tâm thần rốt cục có tin tức manh mối. Trước đây có như vậy một cái chớp mắt khi nhìn đến một kiếm chém giết đế tôn đằng sau Phương Quý bị phong ấn, mà bọn hắn đối mặt với, thì là đương thời mạnh nhất một số người, thậm chí cũng không biết là không có thể cứu vớt đến Phương Quý đi ra lúc trong lòng của bọn hắn, chỉ có vẻ tuyệt vọng, thậm chí cảm thấy trước nay chưa có mê mang, bọn hắn một mực tại nơi này đào núi, cũng là bởi vì, bọn hắn không biết nên làm thế nào. Mà bây giờ, Phương Quý xác thực xuất hiện lần nữa tại trước mắt bọn hắn, rốt cục cũng liền phá đi vẻ mờ mịt. Nếu tiểu thánh quân đi ra, như vậy, dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết, phải nên. Làm như thế nào đi, cũng tại trong một mảnh vô tận vui mừng, rốt cục có người mở miệng hỏi đi ra. Cũng là một câu nói kia, lập tức đưa tới vô số ánh mắt. Bọn hắn có chờ đợi, có tâm thần bất định, đều là xem ở Phương Quý trên khuôn mặt tràn đầy đều là kích động. Trước đây từng có Phương Quý chính là thiên ma nghe đồn, mà sau đó, Phương Quý bị Đông Thổ lão thần tiên phong ấn tuyệt vọng thời khắc ma từ trên trời rơi xuống, đồng thời cướp đi Phương Quý tiên bào cùng đại đạo dị bảo, sau đó trọng thương Đông Thổ lão thần tiên cùng ma của Tây Hoang, Nam Cương yêu tổ càng là tỉnh lại ma sơn tà vật chỉ huy đại quân công hướng chư phương, muốn đoạt đi con đường của bọn hắn, cho thế giới này, mang đến tuyệt vọng khí cơ. Người bình thường có lẽ hiểu rõ cũng không nhiều, càng không có nghe được trong thôn một số. Người đối thoại có chút thậm chí ngay cả lúc ấy ma từ trên trời rơi xuống giáng lâm cướp đi Phương Quý tiên bào cũng không biết, bọn hắn chỉ là ẩn ẩn cảm giác được Phương Quý cùng ma từ kia có chút liên quan, mà nếu là Phương Quý bị phong ấn đằng sau, ma từ kia mới giáng lâm, lại vừa hàng lâm, liền chiếm Phương Quý tu vi, cũng không có giải cứu hắn đi ra, như vậy tại Bắc vực đại bộ phận tu sĩ trong mắt liền trong vô thức cảm thấy, Phương Quý tất nhiên cũng tới lịch bất phàm, mà lại cùng ma từ kia khác biệt. Cùng ma từ khác biệt chính là cứu thế chi tử. Trước đây chính là bởi vì cứu thế chi tử bị phong ấn, ma tử mới giáng lâm. Mà bây giờ cứu thế chi tử lại bị chính mình cho đào lên, tự nhiên đến hắn ngăn cản ma tử thời điểm. Không chỉ là những tu sĩ Bắc vực phổ thông kia, liền ngay cả Mạc Cửu ca cùng Thái Bạch tông. Chủ, lúc này cũng đang chăm chú nhìn về hướng Phương Quý, mặc dù vừa rồi Phương Quý đã nói cho bọn hắn, liên quan tới đường sự tình, hắn nghĩ ra được đáp án chính là không đi nghĩ thế nhưng là bây giờ thiên hạ đại loạn, duy dư Đông Thổ đau khổ chèo chống, như vậy tu sĩ Bắc vực đi con đường nào tự nhiên cũng nên hỏi thăm ý kiến của hắn. Đường không đường đã lâu không đi nói, nhưng mà từ trước hủy Tây Hoang lục thi mộ phần, lại đoạt Nam Cương bát yêu tháp, bây giờ càng là tiến đánh Đông Thổ, ai cũng không biết nếu là Đông Thổ chống đỡ không nổi, chờ đợi thiên nguyên sẽ là một cái gì kết cục, đến tột cùng chỉ là có quan hệ với đường dị bảo bị đoạt đi, vẫn là tu hành chi lộ cũng sẽ bị cướp đi, những việc này, chúng ta Bắc vực cũng nên có cái thái độ của mình mới là. Thái Bạch tông chủ Tận Khả năng cân nhắc từ từ mở miệng, ánh mắt từ trên thân Phương Quý, lại thấy được rất nhiều mặt khác tu sĩ Bắc vực trên thân, ma tử khủng bố chúng ta trước đây đều đã nhìn thấy, hắn đến tột cùng là cảnh giới gì, cũng đã không phải chúng ta tưởng tượng, bây giờ Bắc vực lại vừa trải qua một trận đại chiến, thương vong thảm trọng, chúng ta đến tột cùng muốn hay không đi tương trợ Đông Thổ, lại hoặc là nói, cho dù là chúng ta đi, lại có thể không thể giúp được Đông Thổ, tại đại thế có ảnh hưởng hay không, đều là một kiện. Không cách nào xác định sự tình. Theo hắn nói ra buồng tim mọi người lo lắng, nhất thời không khí chung quanh có chút kiềm chế. Để tu sĩ Bắc vực đi viện trợ vừa mới phong ấn bọn hắn đại công thần, thậm chí không tiếc hủy diệt Bắc vực Đông Thổ, vốn là để rất nhiều tu sĩ Bắc vực trong lòng. Không được tự nhiên, huống hồ ma tử khủng bố cũng đều xem ở trong mắt cùng bực này tồn tại kinh khủng là địch vốn chính là một kiện để cho người ta khủng hoảng sự tình, huống chi tựa như Thái Bạch tông chủ nói tới chính là đi có thể hay không hữu dụng cũng không tốt nói. Không người muốn đi thế nhưng là nếu không đi, Đông Thổ hủy diệt đằng sau thiên nguyên lại biến thành bộ dáng gì? Quyết định này thực sự quá lớn, cũng quá trọng yếu đến cơ hồ không người dám tùy tiện làm xuống quyết định này. Hỏng, sự tình khiến cho giống như có chút lớn. Phương Quý nhìn xem mọi người chung quanh một mặt lo lắng, thần sắc lấp lóe dáng vẻ, trong lòng không khỏi âm thầm kêu một tiếng, từ hắn hiện thân đằng sau trên cơ bản đã đem chính mình trước đó kinh lịch sự tình đều nói cho Thái Bạch Tông chủ cùng Mạc Cửu. Ca chỉ là, hắn che giấu một kiện chuyện trọng yếu phi thường, muốn nói, nhưng lại đã vô pháp mở miệng, mà tại hắn dầu dĩ thời điểm, đã có vô số ánh mắt hướng hắn nhìn lại. Thái Bạch Tông chủ, Mạc Cửu ca tức đại công tử Tiêu Tiêu tử, cổ thông lão quái, 49 kiếm, Thái Bạch Tông a Khổ sư huynh, Hắc Sơn đại tôn, nhận biết cùng không quen biết tu vi cao có thể là thấp, đều là một mặt xoắn xuýt, đưa ánh mắt về phía Phương Quý, bọn hắn không người muốn ý làm ra quyết định này, cũng không có tư cách hoặc lực lượng làm ra quyết định này, thế là tự nhiên hy vọng lấy Phương Quý tới làm quyết định. Đều nhìn ta cũng không có gì dễ nói a, Phương Quý trong lòng thật buồn bực, khổ não gãi gãi lỗ tai, sau đó ngẩng đầu lên. Vấn đề lớn như vậy thật sự là quá không tốt làm ra lựa chọn. Cho nên, bàn tay hắn từ từ mở ra, đã thấy trong lòng bàn tay lẳng lặng nằm một viên phong cách cổ xưa đồng tiền. Mặt trước liền đi, mặt trái liền không đi. Trong miệng lẩm bẩm, Phương Quý bỗng nhiên bấm tay bắn lên đồng tiền, nhẹ lẻ một tiếng vang, đồng tiền bay lên giữa không trung, chỉ thấy nó trên không trung nhanh chóng xoay chuyển, có một đạo ánh sáng màu tím quấn quanh ở phía trên, tất cả mọi người theo bản năng tập trung vào đồng tiền này, con mắt đi theo nó bay lên giữa không trung, lại cùng nó rơi xuống, sau đó nhìn nó tiến vào Phương Quý trên mu bàn tay, nhanh chóng cầm một bàn tay che. Cái này, chuyện lớn như vậy, dùng một cái đồng tiền đến quyết định có phải hay không có chút. Mọi người đều lặng ngắt như tờ nhìn xem Phương Quý trên mu bàn tay đồng tiền, hô hấp cũng không dám lớn tiếng, sợ cho thổi ngã. Hiển nhiên Phương Quý chuẩn bị muốn xốc lên bàn tay cổ. Thông lão quái lấy hoảng, nhỏ giọng hỏi một câu, nghe chút đến lời ấy, chúng tu lập tức đều là đi theo gật đầu. Đúng a, đây chính là ma tử trên trời rơi xuống, đây chính là có thể hủy diệt Tây Hoang cùng Nam Cương, thậm chí Đông Thổ đều nhanh muốn nhịn không được ma tử, mà nhà mình Bắc Vực cũng liền còn lại một chút như thế cân lượng, vô luận muốn đi, vẫn là không đi, đều là một kiện đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Bắc Vực vận mệnh đại sự, mà đại sự như vậy, lại chỉ dùng một cái ném đồng tiền phương pháp đến giải quyết, vô luận như thế nào, đều để người cảm thấy không đáng tin cậy. Đơn giản chính là trò đùa. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng cổ thông lão quái, vậy nếu không lão ca ngươi đến định. Cổ thông lão quái ngẩn ngơ, lắc đầu liên tục, bực này đại sự ta nào có bản sự đến định. Phương Quý nói, ngươi chăm chú phân tích suy nghĩ một chút, không chừng có thể làm ra một cái tốt quyết định tới. Cổ thông lão quái sửng sốt một chút, làm sao phân tích. Thái Bạch Tông chủ nhíu mày nói, tối thiểu cũng muốn từ ma tử kia thực lực, ma sơn cổ quái, Đông Thổ bây giờ nội tình cùng thực lực chúng ta Bắc Vực bây giờ hiện trạng, tiến đến giúp Đông Thổ, có thể thắng phần thắng là bao nhiêu, thua khả năng lại là bao nhiêu, thắng đằng sau thiên nguyên sẽ là bộ dáng gì, cái gì cách cục, thua đằng sau ta Bắc Vực lại nên đi nơi nào, ứng đối ra sao. Cổ thông lão quái nghe được trợn mắt hốc mồm, khua tay nói, ngươi hay là nhìn xem mặt trước sau đi. Phía sau hắn rất nhiều người vừa rồi cũng cảm thấy ném đồng tiền thực sự không đáng tin cậy, kia thuận Thái Bạch Tông chủ lời nói nghĩ nghĩ cũng lập tức cảm giác từng cái có chút đau đầu, trực giác đến một cái đầu so một cái đầu còn lớn hơn, trong lòng liền không tự chủ đánh lên chống lui quân, liền cũng bất đắc dĩ bưng kín mặt, ngược lại là cảm thấy chưa từng có hồ đồ như vậy qua, vậy mà thật không có tốt phương pháp a, tốt xấu cũng có 10 cái đầu ở chỗ này, thế mà còn không bằng tiền đồng ném đi tới bớt việc. Vậy ta có thể mở a, Phương Quý ánh mắt quét qua người chung quanh, nhịn không được lại nhắc nhở một câu. Không người nói chuyện, thậm chí không người gật đầu, tất cả mọi người chỉ là thần sắc căng cứng, một mặt ngưng trọng nhìn xem lòng bàn tay của hắn. Phương Quý bàn tay khẽ run, Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên cho hắn đè xuống. Phương Quý quay đầu nhìn hắn, Thái Bạch Tông chủ vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói, như đối đầu ma tử, ngươi có phần thắng a, lời. Này nói như thế nào đây? Phương Quý lại không nhịn được nghĩ lên chính mình giấu giếm sự kiện kia có chút lo lắng. Mà thấy được trên mặt của hắn thần sắc lo lắng, Thái Bạch Tông chủ trong lòng cũng rốt cục vẫn là nhịn không được thở dài, hắn thì như thế nào có thể không rõ, Phương Quý bây giờ thành tựu hóa thần chi thân, bàn về tu vi, đã xem như đương thời cường giả, nhưng tại hắn đột phá hóa thần thời điểm, nhưng cũng đã mất đi tất cả cùng đường có liên quan đồ vật, lúc này hắn đến tột cùng là mạnh hay là yếu đi, sợ là mỗi người đều hiểu. Chỉ là coi như minh bạch chẳng lẽ thì không đi được. Thái Bạch Tông chủ bỗng nhiên cũng cảm thấy buồn rầu, lại từ từ rút tay về, hay là làm không hạ quyết định. Sau đó Phương Quý cũng chỉ đành lung lay đầu, bỗng nhiên cắn răng một cái, đưa bàn tay xốc ra. Bạch, vô, số đầu đồng thời hướng về phía trước duỗi đến, có không ít đều đụng vào nhau. Không lo được choáng đầu hoa mắt, mọi ánh mắt đều nhìn về Phương Quý trên mu bàn tay đồng tiền, sau đó đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Càn Nguyên thông bảo, đây là giải thích chúng ta thật muốn đi cứu viện Đông Thổ. Nói cách khác chúng ta thật muốn đi đối địch với ma tử. Trong đám người yên tĩnh, qua thời gian thật dài, mới có người hít vào một ngụm khí lạnh run run mở miệng. Sau đó trong một mảnh kiềm chế, bỗng nhiên có người nảy sinh ác độc nói, đi thì đi, ta Bắc vực từ trước đến nay đều là không vào những cao nhân kia mắt, thế nhưng là bây giờ chúng ta đã thua Tôn phủ, chém Đế tôn, chúng ta còn có kiếm tiên trên trời, còn có chư vị cao nhân, chúng ta nam nhi nhiệt huyết, quản hắn là ai, nên làm liền làm, nói không chừng nhân. Gian lần này lớn nhất hạo kiếp vẫn thật là yếu nhất Bắc vực giải quyết đâu. Một phen nói ra cũng làm cho không ít người nhiệt huyết sôi trào. Làm yếu nhất Bắc vực hay là yếu nhất trạng thái dưới Bắc vực lại đi cứu vớt cường đại nhất Đông thổ, vẫn rất mang cảm giác. Chỉ là đại cá như vậy quyết định, lại là dùng đồng tiền quyết định, ngẫm lại vẫn còn có chút. Đồng tiền làm sao rồi? Đã có người nhiệt huyết dâng lên, hét lớn đứng lên, chính diện hướng lên trên, đây chính là thiên ý giúp chúng ta quyết định, còn có cái gì so đây càng lớn. Đi, vậy liền cùng đi, vô số cái thanh âm quát to, ai có thể so lão thiên còn lớn hơn. Cũng có người hận nghiến răng, giận dữ nói, chúng ta bị Tôn phủ ức hiếp 1.500 năm, phải nên xoay người thời điểm, lại có người muốn chiếm chúng ta con đường tu hành, dựa. Vào cái gì a? Dựa vào cái gì nên chúng ta hưởng phúc thời điểm liền đem thế đạo này thay đổi. Đông thổ uy phong nhiều năm như vậy, ngược lại muốn xem bọn hắn thấy chúng ta lúc sắc mặt. Thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều thanh âm kêu lớn lên, vang vọng tại ma sơn này chung quanh, những tướng sĩ tại cùng Tôn phủ trong đại chiến sống tiếp được kia, nhao nhao gầm thét lên, tạo thành một mảnh hồng chiều, bao phủ tứ phương, cũng không biết có người hay không nghe được tiến về Đông thổ tin tức lặng lẽ chạy đi, nhưng tối thiểu mặt ngoài, Bắc vực đã hiển lộ trước nay chưa có anh hùng khí. Phương Quý đem đồng tiền thu vào, ngược lại là cười rất vui vẻ. Lật đồng tiền hữu dụng a, lời này thật khó mà nói, tựa như là lật đồng tiền chính là hắn, nhưng quyết nhất định phải đi cuối cùng là những này Bắc vực tu sĩ. Cách chương